16 tầng tuệ minh sát dựa trên thất tịnh và tam học, giới, định, tuệ. Thất tịnh, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh là cách trình bày rộng của tam học nhằm thanh lọc nội tâm phàm phu trở thành thánh nhân. Giới học. 1. Giới tịnh là sự trong sạch giới hạnh của hành giả hàng xuất gia hay tại gia, làm căn bản cho việc tu tiến thiền định và thiền tuệ. Giới tịnh có chức năng làm sạch thân nghiệp, khẩu nghiệp và một phần ý nghiệp. Định học. 2. Tâm tịnh gồm có sát na định, khanika samadhi, định tâm trong từng sát na tâm. Cận định, trạng thái chuẩn bị nhập định, và an chỉ định, các bậc thiền chế ngự năm chướng ngại, tham, sân, hôn thụy, phóng tâm và hoài nghi. Tuệ học. 3. Kiến tịnh là khả năng thanh lọc tri kiến bằng sự thấy biết đúng bản chất của danh sắc. Danh là tâm, sắc là vật chất, như năm uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 xứ gồm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và 6 trần: sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Kiến tịnh chính là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ đầu tiên trong 16 tầng tuệ minh sát. 4. Đoạn nghi tịnh là khả năng thấu hiểu về lý duyên sinh, duyên hệ. Nhờ vậy, hành giả bỏ được hoài nghi về bản thân và người khác theo cách nghĩ thường tình, gắn liền với ngã chấp. Trước kiếp này tôi là ai, ở đâu, sống ra sao? Hiện giờ tôi đang là gì trong trời đất này? Mai này chết đi, tôi sẽ ra sao? Khi đó hành giả biết rằng dù trong quá khứ, hiện tại hay vị lai thì chúng ta chỉ là ngũ uẩn sinh diệt liên tục tùy theo tác động của nghiệp báo và phiền não. Hành giả thấy rằng ngũ uẩn ở đâu và lúc nào cũng gắn liền với tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã, nên tránh được hai tà kiến là thường kiến, cho rằng có linh hồn vĩnh cửu để tái sinh nhiều kiếp, và đoạn kiến, cho rằng chết là hết, không có quả. Đoạn nghi tịnh chính là tuệ phân tích nhân duyên, tuệ thứ hai trong 16 tầng tuệ minh sát. Các nhà chú giải nói rằng, ai chứng hai tuệ đầu tiên được xem là một vị sơ quả tương đối, tiểu tu đà hoàng. Ít có khả năng sa đọa vào cõi khổ ở kiếp sau. Hai tầng tuệ này chỉ do sát na định mà có, nên chưa phải tuệ minh sát thực sự. 5. Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Tịnh pháp này chính là hai tầng tuệ, tuệ thẩm sát tam tướng, tuệ thứ ba thấy đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã của thân tâm hay ngũ uẩn, và tuệ sinh diệt, tuệ thứ tư thấy sự sinh ra và mất đi của thân tâm hay danh sắc. Từ hai tầng tuệ này trở đi mới là tuệ minh sát thực sự, vì hành giả mới thấy được ngũ uẩn chân đế qua bốn khía cạnh rốt ráo. Bất cứ cái gì dù danh hay sắc, thuộc về thân hay tâm, cũng đều là những khối tổng hợp, kalapa, do duyên mà sinh, do duyên mà diệt. Cái gì ở đời cũng là một giai đoạn. Bản chất của đời sống là sự trôi chảy không ngừng, luôn trong tình trạng trở thành cái khác. Cái gì cũng chỉ là những chuỗi dài ghép nối cái trước với cái sau, được tạo nên bởi vô số sát na tâm. Cái gì cũng chỉ tồn tại một sát na tâm, mà phàm phu không thể diễn tả được tốc độ sinh diệt cực nhanh của danh sắc. Hành giả khi đạt tuệ sinh diệt sẽ gặp phải một cám dỗ lớn. Nếu thiếu sáng suốt sẽ khó vượt qua, đó chính là 10 tùy phiền não, vừa là thành quả cũng vừa là chướng ngại cho việc tu tập tiến bộ. 1. Hào quang. Có người thấy thân mình tự nhiên phát sáng hay trở nên trong suốt như pha lê. Người kém duyên sẽ tưởng đó là sự chứng ngộ ghê gớm nào đó. Thực ra đây chỉ là một chuyện rất tự nhiên khi nội tâm chuyển đổi quá lớn. 2. Hỷ lạc. Có người cảm nhận được một niềm vui mà trước đây chưa bao giờ có. 3. Sự an lạc thân tâm. có người nghe được những chuyển động vi tế nhất của thân tâm. 4. Thuần tín. Có người tưởng mình là vị thánh nhập lưu khi có niềm tin tam bảo mãnh liệt hơn bao giờ. 5. Dũng mãnh. Có người thấy việc lành nào cũng dễ dàng làm, dù thật ra nó quá sức họ. Họ làm không biết mệt mỏi với suy nghĩ mình là thánh nhân. 6. Sự tịnh lạc. Có người cảm thấy thân tâm hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh tịnh, thanh thản vô cùng mà không có dục lạc nào sánh nổi. 7. Sáng trí. Có người thấy mình có trí tuệ sáng suốt, nhanh nhạy chưa từng có nên tưởng mình là thánh. 8. Chánh niệm. Hành giả sống 100% với chánh niệm, trong khi trước đây một giờ chánh niệm liên tục rất khó, còn bây giờ bao lâu cũng được và rất dễ dàng và vững mạnh hơn xưa rất nhiều. 9. Xả tâm. Có người thấy tâm trạng của mình chủ yếu là sự thanh thản, không vui buồn, thương ghét đối với bất cứ hoàn cảnh nào. Cảm giác đó cứ như một bậc thánh không còn sân và tham dục. 10. Pháp ái. Là sự dính mắc với những tiến bộ của mình trong pháp thiền tuệ qua các tùy phiền não. Trong 10 tùy phiền não, chỉ có pháp ái mới là phiền não mà thôi. Còn 9 điều trước, trừ hào quang là pháp vô ký, đều là thiện pháp. Tùy phiền não chính là cạm bẫy nguy hiểm cho người thiếu duyên tưởng mình là thánh nhân, vì chúng là cơ hội tăng trưởng 3 phiền não: ngã mạn, tham ái, tà kiến. Với người hữu duyên đắc thánh trí thì cả 10 tùy phiền não chỉ là cảnh phụ du nhất thời. Vị ấy biết rõ cảnh danh sắc sinh diệt mới là điều cần lưu tâm và không có gì cần thiết để vướng mắc. Đạo phi đạo tri kiến tịnh là trí biết rõ cái gì giả, cái gì thật. 6. Đạo lộ tri kiến tịnh. Đây là giai đoạn gồm các tầng tuệ từ tuệ sinh diệt, tuệ thứ 4 đến tuệ chuyển tộc, tuệ thứ 13. 4. Tuệ sinh diệt. Trí tuệ trực nghiệm thấy được tam tướng trong danh sắc chứ không phải do suy nghiệm. 5. Tuệ diệt. Trí thấy sự sinh diệt của danh sắc với tốc độ nhanh không ngờ. Không ai có thể thấy được từng sát na danh sắc sinh diệt thế nào. Nên ở giai đoạn này, hành giả chỉ thấy hình ảnh nổi bật là sự diệt nhiều hơn sinh hay sự biến mất của từng thứ. Trong khi ở tuệ sinh diệt thì sự sinh và diệt gần như nhau. 6. Tuệ kinh sợ. Khi thấy sự biến mất của danh sắc, hành giả có sự kinh cảm, ghê sợ danh sắc, thấy mình đang chết trong từng giây và nhìn ra thế giới đang sụp đổ. Đây là cái thấy của trí tuệ như thật, chứ không phải tưởng tượng. 7. Tuệ nguy hại. Hành giả trực nhận ra bản chất của danh sắc không tốt đẹp như thường nghĩ. Đẹp xấu, vui buồn chỉ là ảo ảnh. Những thứ kiên cố lâu bền đều không thật. Mọi thứ sinh ra chỉ để diệt đi. 8. Tuệ chán nản. Đến đây sự kinh hoàng đã lắng xuống và thay vào đó là sự nhàm chán với mọi sự, kể cả chuyện tu tập công đức. Với hành giả lúc này, thứ gì cũng là giả tạm, nên có khi từ bỏ tu tập hành thiền. 9. Tuệ dục thoát. Hành giả muốn thoát khỏi danh sắc vì thấy mình như một tù nhân bị giam nhốt trong ngục. 10. Tuệ quán chiếu. Ngay sau lúc muốn vượt thoát danh sắc, hành giả hiểu ra rằng không có một con đường nào để thoát khỏi danh sắc ngoài việc tiếp tục quan sát danh sắc sinh diệt cho đến khi dứt sạch phiền não. 11. Tuệ hành xả. Hành giả cảm giác thanh thản, bình yên, không tiếc nuối, giống như một người nam nhìn người vợ cũ khi tình xưa đã hết, không thương, không ghét, mà chỉ có sự hững hờ, vô cảm. Cũng vậy, hành giả thấy danh sắc bằng trạng thái không sợ, không chán, không muốn xua đi hay nắm lại. Cho nên, sự sợ hãi danh sắc là tâm trạng bồng bột ở giai đoạn đầu, chưa thuần thục, chín mùi, vì còn lệ thuộc vào tình cảm. Còn tầng tuệ già dặn này thì mọi thứ nằm ngoài thương ghét, vì khoảng cách từ sự hờ hững qua thương thích lớn hơn từ sự ghét sợ qua thương thích. Trạng thái này được xem là niết bàn tạm thời của phàm nhân. 12. Tuệ thuận thứ. Trí này chỉ là một thứ tâm diễn ra trong một sát na tâm, và đối tượng của nó không còn là danh sắc mà là niết bàn. Người ít duyên kém phước khi đến tuệ hành xả thì tâm cứ quanh quẩn cảnh quan danh sắc. Còn với hành giả đủ duyên phước lớn đắc thánh trí thì tâm rời danh sắc hướng về niết bàn. 13. Tuệ chuyển tộc. Trí này vẫn lấy niết bàn làm đối tượng, có chức năng chấm dứt chủng tử phàm phu. 7. Tri kiến tịnh. Ở đây chỉ cho các tâm thánh đạo, vì mỗi tầng thánh tiêu trừ ít nhiều phiền não đến tầng cao nhất, A-la-hán, thì tất cả phiền não được đoạn tận. 14. 15. Thánh tuệ đạo và quả, gồm sát na thánh đạo và sát na thánh quả. Thánh đạo chỉ là một sát na, nhưng cùng lúc làm đủ bốn việc: nhận ra khổ đế, chấm dứt tập đế, chứng ngộ diệt đế và thành mãn đạo đế. Ngay sau thánh đạo là thánh quả, không có thời gian gián đoạn, xen kẽ. Vô lượng kiếp sinh tử được kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. 16. Tuệ phản kháng. Tuệ này xuất hiện sau tâm thánh tuệ đạo và quả có 5 chức năng. Nhìn lại thánh đạo vừa chứng, nhìn lại thánh quả vừa chứng, nhìn lại trạng thái niết bàn đạt được, nhìn lại những phiền não đã diệt, nhìn lại các phiền não còn sót, A-la-hán không có. Như vậy, khi kể 16 tầng tuệ minh sát là kể luôn cả tuệ phân biệt danh sắc và tuệ phân tích nhân duyên, không thực sự là tuệ minh sát. Tiếp theo là 10 tuệ quán căn bản, từ tuệ thẩm sát tam tướng đến tuệ thuận thứ và 4 tuệ quán phản xạ. Tự có, không do can thiệp, từ tuệ chuyển tộc đến tuệ phản kháng. Nói chi tiết có đến 8 hạng thánh nhân, nhưng thực tế chỉ có 4 tầng thánh quả, vì mỗi tầng thánh đạo chỉ diễn ra trong một sát na. Thánh sơ quả, còn gọi là thánh nhập lưu, dự lưu, tu đà hoàng hay thất lai, tái sinh tối đa 7 kiếp cõi dục nữa. Vị đã tận diệt được 3 phiền não, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Sau khi đắc quả, khi nào muốn an hưởng quả vị niết bàn, vị ấy chỉ cần nhập vào quả định bằng cách quan sát danh sắc theo cách của người hành thiền quán, thiền tuệ Vipassana. Rồi quả định kéo dài nhiều giờ hay một tuần và chỉ sống bằng tâm sơ quả trọn suốt thời gian này. Thánh nhị quả, còn gọi là thánh tư đà hàm hay nhất lai, tái sinh một kiếp cõi dục nữa, vị đã giảm nhẹ được tham dục và sân. Thánh tam quả, còn gọi là thánh A-na-hàm hay bất lai, không còn sinh ở cõi dục, vị đã tận diệt được thêm tham dục và sân, chấm dứt được 5 phiền não đầu, nên không còn sinh vào cõi dục giới. Vị thánh A-na-hàm và A-la-hán có 2 cơ hội để an hưởng quả vị niết bàn ngay khi còn sống, đó là an trú quả định và nhập thiền diệt thọ tưởng định, diệt tận định, nếu đã đắc 4 tầng thiền vô sắc. Thánh tứ quả, còn gọi là thánh vô học hay A-la-hán, vị đã diệt trừ thêm 5 phiền não tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng tâm và si mê, chấm dứt tất cả phiền não nên không còn tái sinh kiếp nào nữa. Tất cả chư Phật chánh đẳng giác, Phật toàn giác, Phật độc giác, Phật bích chi và A-la-hán thành văn giác đều là những vị thánh tứ quả giống nhau trên phương diện chấm dứt tất cả phiền não, chứng ngộ niết bàn và thoát khỏi luân hồi sinh tử sau khi tịch diệt. Nhưng do phước duyên mỗi vị khác nhau nên có những điểm khác biệt. Có vị A-la-hán chứng ngộ chỉ nhờ hành thiền tuệ mà không tu tập thiền định, nên không có khả năng đặc biệt, được gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Có vị A-la-hán chứng các tầng thiền định trước hoặc sau khi chứng thánh quả, được gọi là A-la-hán câu phần giải thoát. Có vị A-la-hán tu trọn cả thiền chỉ và quán, thiền định và tuệ, nhưng trí tứ quả chỉ có 2 khả năng là túc mạng minh, biết kiếp quá khứ, và thiên nhãn minh, biết tương lai, được gọi là A-la-hán tam minh. A-la-hán lục thông là những vị có 5 phép thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông và thần túc thông. A-la-hán vô ngại giải là những vị có tứ tuệ phân tích về nghĩa, nhân, pháp, quả, ngôn ngữ và ứng đối. Vị A-la-hán nào cũng chấm dứt tất cả phiền não và thoát khỏi sinh tử như nhau. Nhưng nói về ba khía cạnh phước báo, đức lành và trí tuệ, thì hàng thanh văn A-la-hán không bị được với Phật độc giác, còn Phật độc giác không so sánh được với vị Phật toàn giác. Những câu hỏi phổ biến. 1. Thiền sinh có thể thay đổi thường xuyên cách xếp chân trong các thời ngồi thiền không? Kiết già, xếp chéo chân là thế ngồi thiền tốt nhất, giúp định tâm dễ dàng và lâu dài, vì thân chặt thì tâm dễ định. Nếu ngồi như vậy quá khó khăn, bạn có thể ngồi bán già, chân này chồng lên chân kia. Nếu không thể ngồi như hai tư thế trên, bạn có thể ngồi xếp bằng hoặc ngồi trên ghế có đồ hỗ trợ dành cho người bệnh. Đừng quá dễ dãi với bản thân mình, cũng đừng quá áp đặt. Ngồi bán già là tư thế phổ biến với các thiền sinh mới để luyện tập cho thân tâm quen thuộc dần với việc tu tập. Thời gian sau, khi cảm thấy ngồi bán già dễ dàng, bạn có thể tập ngồi kiết già để vững vàng và định tâm tốt hơn. Hãy chọn cho mình tư thế ngồi thiền phù hợp nhất, rồi giữ tư thế này nhất quán suốt các thời thiền. Đừng đổi thế ngồi thường xuyên. 2. Có nên đặt hai tay trên đầu gối khi ngồi thiền? Nếu làm vậy, tâm bạn sẽ cảm thấy lỏng lẻo, khó định tâm. Để thân và tâm có sự liên kết thuần nhất, chặt chẽ, bạn đặt hai bàn tay chồng lên nhau, năm ngón tay khép kín, hai ngón tay cái chạm vào nhau như tượng của Đức Phật. Khi ấy, thân vững, tâm sẽ dễ phát triển định hơn. 3. Có nên mở mắt trong thời ngồi thiền không? Bạn không nên chủ động mở mắt khi ngồi thiền để thu thúc các giác quan, tránh bị động tâm vì ngoại cảnh. Nếu cảm thấy khó chịu hay tâm buồn ngủ, hãy bình tâm, thư giãn, thả lỏng, cảm nhận các cảm giác trên toàn thân và xử lý việc hôn trầm buồn ngủ như hướng dẫn. 4. Có nên điều chỉnh tư thế lại khi đầu cúi, lưng chùng, thân nghiêng, vân vân khi đang ngồi thiền không? Nếu lúc đó tâm còn nghĩ nhiều, chưa bám vào hơi thở thường xuyên được, thì bạn có thể nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn như lúc đầu. Còn nếu tâm đã an tịnh, đang chìm vào hơi thở, thì cứ tiếp tục quan sát hơi thở, đừng bận tâm đến tư thế của thân. Lúc này, tâm ý thức bắt đầu lắng xuống, tiềm thức, vô thức bắt đầu khởi lên, dẫn đến chỗ các nghiệp ra ngoài, nên làm thân nghiêng, cúi xuống, quay, lắc, vân vân như vậy. Hãy bình tâm chấp nhận chúng và tiếp tục quan sát hơi thở tại điểm xúc chạm. 5. Có nên thay đổi điểm xúc chạm của hơi thở ở cửa mũi trong các thời ngồi thiền khác nhau không? Bạn không nên làm vậy. Bạn có vài buổi thiền đầu tiên để tìm ra điểm xúc chạm nào nổi bật và thường trực nhất khi hơi thở ra vào, rồi đặt tâm tại đó trong tất cả các thời thiền, không thay đổi, kể cả khi không còn thấy hơi thở vi tế nữa. Nhờ như vậy, định tâm sẽ phát triển được liên tục. 6. Tôi nên hành thiền bao nhiêu tiếng một ngày? Nếu bạn là người tại gia còn nhiều trách nhiệm gia đình và xã hội, bạn nên cố gắng sắp xếp ngồi thiền mỗi ngày hai thời, mỗi thời ít nhất một tiếng. Thời gian còn lại, hãy thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi khi rảnh hay nghỉ ngơi, bạn cũng có thể ngồi hay nằm, nhắm mắt lại và thiền quan sát hơi thở khoảng 5 hay 10 phút hoặc hơn ở bất cứ nơi đâu, trước khi ngủ, đang chờ đợi ai, vân vân. Khi đã hành thiền đúng và nếm được hương vị pháp bảo, lợi lạc, tâm bạn sẽ tự động sắp xếp thời gian nhiều hơn để hành thiền, vì tâm đã thấy thiền quan trọng hơn mọi thứ. 7. Có nên kết hợp mở nhạc thiền, niệm Phật, tự kỷ ám thị, vân vân khi đang ngồi thiền quan sát hơi thở không? Với những người bị bệnh nặng về tâm lý hay áp lực căng thẳng, họ muốn thiền để thư giãn, chữa bệnh tâm lý nhất thời thì nên làm vậy, nhưng nó sẽ không giải quyết rốt ráo những phiền não, khổ đau thật sự. Với thiền sinh thực thụ muốn hành thiền để giác ngộ, giải thoát thì không nên làm thế. Vì khi làm những điều đó, bạn sẽ bị phân tâm, kích thích và tăng trưởng tâm tham dục, dính mắc vào các đối tượng khác, gây chướng ngại trên đường tu về sau. 8. Con nên làm gì khi côn trùng cắn hay bay bên tai trong lúc ngồi thiền? Hãy bình tâm chấp nhận, đừng cử động cơ thể và tiếp tục theo dõi hơi thở. Nếu quá đau, ngứa, ồn, hãy chuyển sang quan sát cảm giác khó chịu đó để thấy sự sinh diệt liên tục và tự đến tự đi của chúng. Rồi tâm sẽ dần thích nghi và chúng sẽ qua đi. Mọi việc sẽ ổn. 9. Khi gặp hiện tượng lạ như cúi về trước, ngã về sau, vân vân diễn ra khi hành thiền, trong trường hợp nào thì con nên để nghiệp tiếp tục trổ ra, và khi nào con nên chủ động dừng trổ nghiệp lại và dừng bằng cách nào? Khi bạn theo dõi hơi thở được thường xuyên, liên tục, tâm bắt đầu có định, nhưng định chưa vững, chưa thích nghi với tứ đại. Lúc đó ý thức lắng động dần, vô thức bắt đầu tác động nghiệp lực, sankhara trổ ra ngoài thân, làm thân nghiêng, ngã, quay, lắc, vân vân. Khi đó bạn đừng lo lắng, sợ hãi, cứ bình tâm chấp nhận, không phản ứng với các hiện tượng lạ này, mà tiếp tục bám chặt tâm vào hơi thở. Khi định tâm vững chắc, các hiện tượng lạ này sẽ mất. Việc trổ nghiệp này cũng giúp cho thân bạn thải độc, lưu thông máu huyết, điều hòa tứ đại, nên có thể hóa giải một số chứng bệnh trên thân, cũng như luyện tâm bình tĩnh. Khi thân ngã ra phía sau hay cúi về phía trước, bạn cứ để cho thân ngã tự nhiên và tiếp tục quan sát hơi thở, cho đến khi thân đã nằm xuống hay gục xuống hẳn. Lúc này, nếu thân vẫn tiếp tục trổ nghiệp, sankhara, thì cứ để nó trổ. Nếu thân yên tịnh bình thường, thì bạn tiếp tục nhắm mắt và điều chỉnh thân nhẹ nhàng, chánh niệm ngồi thẳng lại như cũ và tu tập trở lại. Trong trường hợp, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong một giờ thiền, thì đến lần thứ tư, bạn có thể dừng không cho trổ nghiệp sankhara nữa. Khi thấy thân bắt đầu hơi nghiêng, ngã, bạn lập tức kiềm thân thẳng lại ngay, chứ đừng để thân ngã quá nhiều, thì kiềm thân không nổi và rất mệt. Chính vì kiềm lại, nên sankhara có thể trổ ra dạng khác như xoay người, vân vân. Hãy bình tâm và tiếp tục theo dõi hơi thở. Có một số dạng trổ nghiệp trên thân rất mạnh mà bạn không thể bình tâm, thì hãy quan sát sự thay đổi của các hiện tượng trổ nghiệp đó. Nếu quá mệt mỏi, bạn có thể thoát khỏi trạng thái này bằng cách suy nghĩ một chuyện gì đó. Niệm Phật hay mở mắt để làm phân tâm thì nghiệp sẽ ngưng trổ và thân tâm trở về trạng thái bình thường. Phần lớn các thiền sinh có duyên với thiền định thường hay trổ nghiệp như vậy trong khoảng 3 tháng đầu hành thiền để xả bớt các ác nghiệp, cân bằng tâm định và thân tứ đại, cũng như thỏa mãn việc tâm vô thức chữa bệnh. Vì vô thức điều khiển, bảo vệ cơ thể. Theo kinh nghiệm 12 năm hành thiền dưới sự hướng dẫn của nhiều thiền sư quốc tế, chúng tôi cảm thấy chỉ có hai dạng thiền sinh ít hoặc không trổ nghiệp trong lúc ngồi thiền. Thứ nhất là các thiền sinh có căn cơ cao nên vào định rất nhanh và vững. Cả tâm ý thức và vô thức đều lắng động nên không thể trổ nghiệp sankhara. Thứ hai là các thiền sinh tu tập không đúng, thường phóng tâm liên tục thì không có định tâm chút nào, nên sankhara không trổ. Có một số trường hợp sankhara sẽ trổ ra ngay trong đời sống hàng ngày, lúc bạn hơi tập trung làm gì đó. Đó là vì trong lúc ngồi thiền trước đó, sankhara quá mạnh mà trổ ra chưa hết, nên còn dư âm sẽ trổ ra theo quán tính, dù bạn còn suy nghĩ hay đã xả thiền. Tóm lại, hãy bình tâm trước các hiện tượng này. Đây là quy luật tự nhiên. Hãy chấp nhận nó và cứ làm nhiệm vụ của mình là quan sát hơi thở để phát triển chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Khi ngôi nhà tâm của bạn vững chắc, thì các hiện tượng lạ này sẽ chấm dứt triệt để. 10. Không thấy hơi thở khi ngồi thiền. Thiền sinh có thể hít thở sâu để thấy hơi thở trở lại hay cần làm gì? Có hai trường hợp ta không thấy hơi thở khi ngồi thiền. A. Thiền sinh mới, tâm còn thô nên không thấy hơi thở liên tục, lúc có, lúc mất. Khi đó bạn có thể hít sâu vào thở ra để tìm lại điểm xúc chạm, rồi cảm nhận hơi thở tự nhiên mà không điều khiển nữa. Nếu làm vậy nhiều lần mà không hiệu quả, hãy bình tâm và thư giãn, thả lỏng thân tâm, cảm nhận các cảm giác trên toàn thân. Nóng, lạnh, cứng, mềm, xúc chạm, vân vân. Khoảng vài phút cho đến khi tâm nhạy cảm với các cảm giác trên thân. Sau đó hãy thu tâm về cảm nhận các cảm giác trên khuôn mặt. Nhột, nóng, lạnh, ngứa, vân vân. Để tâm nhạy cảm hơn, rồi hướng tâm về khu vực cửa mũi, trên môi, dưới mũi, cảm nhận các cảm giác ở đây. Khi đó bạn sẽ thấy hơi thở vào ra, đặt tâm tại điểm xúc chạm để cảm nhận hơi thở và đếm số như hướng dẫn. B. Khi hành thiền đúng, tâm định tĩnh dần, nên hơi thở vi tế, mất dần. Bạn rơi vào trạng thái rỗng không, không cảm nhận gì, ngay cả hơi thở hay thân thể. Đây là đỉnh cao của giai đoạn 2 trong tiến trình theo dõi hơi thở. Khi ấy bạn đừng lo lắng, vân vân. Hãy bình tâm, đặt tâm tại điểm cố định và tiếp tục quan sát trạng thái rỗng không ở khu vực cửa mũi. Từ từ hơi thở sẽ chuyển sang dạng tưởng giống như sợi chỉ, sợi tơ, sợi dây, làn khói, vân vân, màu xám, đục, nimitta, học tướng. Hãy tiếp tục giữ tâm tại điểm cố định để hay biết hơi thở dạng tưởng này, chứ đừng quan tâm đến hình ảnh thay đổi của các tướng đó, sợi chỉ, vân vân. Cứ như vậy, định tâm sẽ tăng trưởng. Học tướng chuyển sang màu trắng như cục bông gòn, rồi từ từ rực rỡ và phát sáng dần như mặt trăng, mặt trời, hay trong suốt như pha lê, vân vân, quang tướng. Khi hơi thở đồng nhất với quang tướng là một, hãy bỏ hơi thở và chú tâm vào quang tướng, thì năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm sẽ khởi sinh đầy đủ để đạt trạng thái cận định. Cứ duy trì sự chú tâm vào quan tướng kéo dài vài ba giờ, bạn có thể nhập vào sơ thiền và luyện năm pháp thuần thục để đạt các tầng thiền khác. 11. Phụ nữ mang thai có thể ngồi thiền được không? Phụ nữ mang thai chắc chắn có thể hành thiền để tận dụng cơ hội tu tập nghiêm chỉnh và yên tĩnh trong thời kỳ đặc biệt này, giúp cho cả mẹ và con có được năng lượng tốt đẹp từ tâm an tịnh, trí tuệ và hạnh phúc. 12. Tại sao không được nói chuyện trong khóa thiền? Việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay bên ngoài, thu thúc lục căn, giúp thiền sinh an tịnh, tránh phân tâm và dễ chú tâm vào đề mục thiền liên tục trong mọi oai nghi. Đây là bí quyết của thành công trong khóa thiền này. 13. Tôi có đủ khả năng để hành thiền không? Ngoại trừ những người quá yếu về thân thể, bệnh nặng, quá loạn về tâm trí, thần kinh bất ổn thì không nên thiền. Còn với người có thân tâm khỏe mạnh bình thường, với tâm thành thật muốn cố gắng hành thiền và nghiêm túc chấp hành nội quy thiền, thì không có gì là khó khăn cả. Ngay cả những người bệnh vẫn còn đi, đứng, nghe hiểu tốt, vẫn có thể hành thiền để thanh lọc thân tâm và giảm thiểu bệnh tật phần nào. Đừng dễ dãi hay ù lì. Hãy kiên nhẫn và chăm chỉ tu tập đúng như hướng dẫn. Bạn chắc chắn sẽ lợi lạc như người khác. Từ trường tốt của thầy và những thiền sinh khác tu tập đúng đắn, tiến bộ và cần mẫn tạo không khí an lạc và ảnh hưởng tích cực đến bạn. 14. Hành thiền có thể chữa khỏi những bệnh về thể xác hay tinh thần không? Mục đích hành thiền là để phát triển tuệ giác, hiểu rõ được bản chất thân tâm mình và quy luật tự nhiên, Từ đó chúng ta buông xả những dính mắc, phiền não mà thoát khỏi khổ đau. Nhờ vậy, tâm trí bạn càng an tịnh và sáng suốt, thân thể được an lạc hơn. Nhưng không có nghĩa là hành thiền có thể chữa được bá bệnh. Vì chữa bệnh nhờ hành thiền chỉ là quà khuyến mãi, lợi ích phụ mà thôi. Người nông dân trồng lúa với mục đích chính là thu hoạch lúa gạo chứ không phải rơm rạ. Cũng vậy, thiền sinh tu tập chủ yếu để thấy ra chân lý, chữa bệnh tham, sân, si mà được hạnh phúc nội tâm thật sự, chứ không phải chữa bệnh thân tâm theo lẽ thường. Thân tâm này được kết hợp từ đất, nước, gió, lửa và thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả chúng đều bị chi phối, điều khiển bởi tâm, nghiệp, thời tiết và vật thực. Nên thân tâm này có an lạc hay không là do bốn yếu tố này quyết định. Trong đó, thời tiết và vật thực do nghiệp lực chi phối mà chúng sinh phải gặp. Còn nghiệp thì do tâm tạo ra. Vậy muốn thân tâm này an lạc thì chúng ta phải tu tâm hay hành thiền thì mới mong thoát khổ. Lúc còn tại thế, Đức Phật dù có phước đức, trí tuệ và thần thông vô thượng, nhưng vẫn đau bệnh trên thân do nghiệp cũ, vật thực hay thời tiết. Nhưng tâm Ngài luôn an lạc, hạnh phúc vì đã thoát khỏi mọi phiền não, bất tịnh trong tâm. Ngài chỉ có khổ thân chứ không còn khổ tâm. Tâm an lành thì thân cũng bớt khổ khi bệnh đau. Nếu bạn hành thiền với tâm nôn nóng, mong cầu, chủ yếu để chữa bệnh trên thân là một sự sai lầm và không bao giờ hiệu quả. Hãy bình tâm, kiên trì và tinh tấn tu tập để chữa bệnh tham, sân, si và nếm trải hạnh phúc thật sự. 15. Tại sao có một số thiền sinh hành thiền một thời gian, tâm tính của họ hay sân? Một thiền sinh tu thiền đúng đắn, có tiến bộ, chắc chắn tâm tính sẽ càng nhu hòa, an lành và đem hạnh phúc cho người xung quanh. Ngược lại, một số thiền sinh tu thiền không đúng cách, không khéo xử lý các chướng ngại, nên tâm của họ đã bị áp lực, bức bách, bất ổn ngay trong lúc hành thiền. Một số nguyên nhân chính như sau. Do họ quá nôn nóng, tìm kiếm sự an lạc hay do tham vọng, ảo tưởng về việc chứng đắc, hành trì không đúng pháp, v.v. Nên tâm mất cân bằng, tinh tấn, nỗ lực tu tập một cách thái quá, không vừa sức, nên tâm chịu áp lực lớn, làm cho tâm mệt mỏi, thân khó chịu. Do họ không biết cách thiền trong sinh hoạt hàng ngày, nên thiếu chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, lại còn có vẻ kiêu mạn, xem thường những người khác. Do họ dính mắc vào các kết quả tu tập ban đầu như an lạc, thấy ánh sáng, v.v. rồi khởi tâm kiêu mạn, xem thường người khác, chủ quan trong việc tu tập. Do tâm tham ngũ dục khởi sinh lên nhiều về danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, hay sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, xúc chạm dễ chịu mà không được thỏa mãn, nên tâm bất mãn, chán nản, thân ù lì, dễ sân. Với thân tâm bất ổn như vậy, nếu tiếp xúc với ngoại cảnh, họ sẽ phản ứng tiêu cực, sân nóng là điều tất nhiên. Nếu bạn đang trong tình trạng này, hãy bình tâm chấp nhận trạng thái hiện tại, rồi thư giãn thân tâm bằng cách ngồi thiền ít lại, phục vụ công quả một thời gian. Lúc này, thiền sinh cần cân bằng tâm lý và chánh niệm trong sinh hoạt là chính yếu. Như thường để ý những gì mình đang làm, cảm nhận các cảm giác trên thân khi đang làm. Nhất là để ý đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của tâm khi đang làm việc đó. Nếu nghĩ tích cực, cần thiết thì để tâm nghĩ và hay biết tiến trình suy nghĩ đó. Nếu tâm nghĩ tiêu cực, vô ích thì ngay lập tức buông bỏ nó và hướng tâm về giây phút hiện tại trên thân tâm như trên. Hãy bình tâm trước mọi chướng ngại, kiên trì tu tập và ứng xử với các chướng ngại đó đúng cách, bạn sẽ vượt qua nó, bình an sẽ trở lại. 16. Hành thiền có thể chữa bệnh trầm cảm không? Đảm bảo sức khỏe, tăng cường trí tuệ, trí nhớ, chỉ số thông minh hay cảm xúc, hoàn thiện nhân cách đạo đức theo tiêu chuẩn thế gian, chỉ là những quà khuyến mãi, chứ không phải là lợi ích chính yếu của việc hành thiền Phật giáo. Mục đích chính của thiền không phải là để chữa bệnh. Người thật sự tu tập biết cách có được hạnh phúc và bình tâm trong mọi hoàn cảnh. Nếu một người bị trầm cảm nặng lâu ngày không có đủ khả năng hiểu biết và hành thiền đúng đắn thì không hiệu quả. Họ nên tìm đến người chuyên môn về tâm lý. Thầy hướng dẫn thiền chỉ chuyên hướng dẫn cho những ai tìm cầu giác ngộ, giải thoát, chứ không phải là bác sĩ tâm thần. Tuy nhiên, những người có bệnh tâm lý ở dạng nhẹ, bệnh nhân còn giao tiếp được với bên ngoài, biết mình bệnh và muốn chữa bệnh. Nếu có khả năng học hỏi Phật Pháp và thực hành thiền đúng cách, nhất định vị ấy có thể thoát khỏi những nỗi khổ, niềm đau trong tâm. Vì giới, định, tuệ là phương thuốc duy nhất chữa trị bệnh tâm hiệu quả và triệt để nhất mà mọi người cần ứng dụng. 17. Về việc ngủ nghỉ như thế nào là đủ? Đối với thiền sinh là người trưởng thành, trung bình mỗi ngày cần ngủ ít nhất từ 3 đến 5 chu kỳ giấc ngủ, mỗi chu kỳ 1,5 giờ, tương đương ngủ 4,5 tới 7,5 giờ là đủ và phải thức dậy ngay thời điểm chuyển giao giữa hai chu kỳ. Mỗi chu kỳ có 5 giai đoạn là bắt đầu ngủ, ngủ cạn, ngủ sâu, ngủ rất sâu và ngủ mơ. Nếu bạn thức giấc ngay trong giai đoạn ngủ rất sâu hay ngủ mơ, thì dù ngủ cả chục tiếng, thì bạn thức dậy vẫn mệt mỏi và buồn bực. Cho nên, bạn nên tuân thủ quy tắc ngủ như trên. Tốt hơn, mỗi trưa bạn nằm nghỉ khoảng nửa tiếng với tâm chánh niệm trên hơi thở hay các cảm giác trên thân. Với các thiền sinh mới, còn nhỏ tuổi, bạn phải tự xét xem và tự tìm hiểu mình để chọn một số giờ ngủ nghỉ thích hợp. Nếu bạn ngủ quá ít, bạn sẽ thấy không thoải mái và điều này làm cho bạn khó tỉnh thức. Nhưng ngủ nhiều quá cũng khiến trí óc chậm lục và tâm dao động. Hãy tìm một sự quân bình tự nhiên cho chính mình, thận trọng quan sát thân tâm và cố gắng chọn cho mình một số giờ ngủ thích hợp. Sau một thời gian hành thiền, bạn sẽ tự biết là phải ngủ bao nhiêu giờ một ngày. Nếu ngủ dậy mà còn nằm nướng thêm, đó là phiền não. Hãy tỉnh thức, chánh niệm ngay lúc bạn vừa mở mắt. 18. Về việc ăn uống thì sao, ăn nhiều hay ít? Ăn cũng như ngủ, bạn phải tự biết lấy. Thức ăn là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Hãy xem thức ăn như những loại thuốc chữa bệnh. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn, hay cảm thấy càng ngày càng mập ra, như vậy là bạn đã ăn quá nhiều. Hãy bớt ăn lại. Xem xét thân và tâm bạn. Cũng không cần phải ăn quá đói. Hãy tự xem bạn cần phải dùng bao nhiêu lượng thực phẩm hàng ngày. Hãy tìm lấy sự quân bình tự nhiên của cơ thể bạn. Thực hành hạnh đầu đà bằng cách bỏ tất cả thức ăn vào trong bình bát của bạn. Lúc bấy giờ bạn sẽ dễ dàng tìm thấy số lượng thực phẩm đủ dùng cho bạn trong mỗi bữa ăn. Mỗi khi ăn hãy thận trọng theo dõi mình. Bạn sẽ tự hiểu rõ. Tinh túy của sự thực hành là ở chỗ đó. Bạn chẳng cần phải làm gì đặc biệt cả. Chỉ cần theo dõi chính mình, theo dõi tâm mình để tìm ra sự quân bình tự nhiên. 19. Tại sao thiền sinh không nên thắc mắc quá nhiều? Nếu có vấn đề gì cần hỏi, hãy hỏi thầy khi thật sự cần thiết. Không nhất thiết phải trình pháp hàng ngày. Như vậy sẽ tạo áp lực trong tu tập. Nếu bất cứ vấn đề nào bạn cũng hỏi, bạn sẽ không bao giờ hiểu được tiến trình hoài nghi trong tâm bạn. Điều cần thiết là bạn phải tự biết cách xem xét mình, tự hỏi mình, tự trình pháp cho mình. Hãy chú tâm theo dõi bài giảng một thời gian, rồi đem những lời giảng đó so sánh với sự thực hành của bạn. Xét xem thử sự thực hành của bạn đúng hay sai, khác với lời giảng dạy ở điểm nào. Tìm hiểu xem tại sao bạn hoài nghi, ai hoài nghi và hoài nghi cái gì. Bạn chỉ có thể hiểu được những điểm này khi chính bạn tự xem xét lấy. 20. Tại sao dù tâm đang theo dõi hơi thở liên tục, nhưng phóng tâm vẫn diễn ra đồng thời? Khi thiền sinh bắt đầu có định tâm, có chi thiền tâm, tứ, có hai loại sankhara, phản ứng, nghiệp, xuất hiện. Trên thân, trung, lắc, quay, vân vân. Và trong tâm, những tư tưởng, hình ảnh, vân vân. Sankhara trong tâm là những ức chế tinh thần, ký ức quá khứ, vân vân, được lưu giữ sâu trong vô thức, tâm hộ kiếp, sẽ tự trồi ra ngoài ý thức khi tâm bắt đầu an định trên hơi thở, chứ không do tâm chủ ý suy nghĩ, nên nó không được gọi là phóng tâm. Khi đó, nếu bạn chạy theo những sankhara trong tâm, rồi tưởng tượng, phân tích, nhận xét hay phản ứng với chúng, thì bạn đã thực sự phóng tâm và còn tạo ra nhiều phiền não hay ác nghiệp mới. Cho nên, bạn cần phải tỉnh giác, bình tâm chấp nhận những sankhara trong tâm và không quan tâm đến chúng. Ngay lập tức tiếp tục an trú tâm tại điểm xúc chạm ở khu vực cửa mũi để theo dõi hơi thở tự nhiên. Nếu hơi thở mất, thì cảm nhận trạng thái rỗng thông ở đó. Ngôi nhà tâm thực sự của chúng ta, đó là khu vực cửa mũi, tại điểm xúc chạm và tâm quan sát hơi thở hay những gì đang diễn ra tại đây. Dù có bất cứ những hiện tượng hay sankhara nào xảy ra trên thân hay trong tâm, hãy bình tâm chấp nhận chúng và luôn an trú tâm trong ngôi nhà tâm này. Như vậy, bạn sẽ vượt qua mọi chướng ngại và phát triển dần chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, đủ sức để hành thiền tuệ về sau.